Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, dùng một bộ, ném một bộ, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Denoy để cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân cầm phim. Nói hơn 20 phút, luôn là cảm thấy thiếu chút gì, liền hỏi, mới mẻ lá gan, có không, chuột bạch nhỏ. Tiến sĩ Smith hỏi, tốt nhất lớn một chút. Trịnh Nhân trầm ngâm sau đó, nói đến, bỏ mặc động vật gì lá gan, muốn mới mẻ, sau đó lấy trước được hạch từ phòng là một cái phân tán từ hạt nhân. Tô Vân một bên nói đến, Trịnh Nhân, ngoặc kép, đây đều là cái quỷ gì? Cầm động vật lá gan tổ chức bắt được hạch từ phòng làm kiểm tra. Hạch từ phòng chẳng lẽ không phải là nên cho người bệnh làm hạch từ sao? Thành phố Hải Thành nhất viện 3, không hạch từ, người bệnh muốn xếp 5-3 ngày, 912 hạch từ, xếp hàng thời gian càng dài, cho động vật lá gan làm hạch từ. Trịnh Nhân sợ mình mới vừa nói lên cái yêu cầu này, cũng sẽ bị hạch từ phòng trừ khoa trưởng cho một chân đạp đi ra ngoài. Quan hệ tốt là tốt. Nhưng cái này chủng yêu cầu vô lý. Vậy đặc biệt chỉ có Tô Vân có thể nói ra đi. Tiến sĩ Smith một mặt bừng tỉnh hiểu ra. Tiếp nói liên tục mấy tốt. Sau đó để cho thủ hạ một người bác sĩ đi làm. Lão bản và bọn họ nói chuyện muốn trực tiếp. Hơn nữa rất nhiều trong nước không thể làm sự việc. Ở chỗ này là có thể làm. Tô Vân nói, ngoài ra, cái này nghiên cứu hoàn cảnh tốt hơn rất nhiều, nhất định không thể cầm tình huống quốc nội theo dời tới. Trịnh Nhân bắt trước tiến sĩ Smith diễn, cảm thấy Tô Vân nói có lý, nơi này phương thức trao đổi, nghiêng trực tiếp một ít, chủ yếu nhất là mình mới vừa hiện ra đỉnh cấp cái khác giải phẫu tiêu chuẩn. Rung động toàn trường. Cho dù là nơi này boss lớn tiến sĩ Smith vậy theo bản năng lựa chọn phục tòng. Hẳn là như vậy, có lẽ đây chính là móng heo lớn ý nghĩa. Nhưng làm như vậy, thật là không phù hợp mình tính cách à. Vẫn là giao cho Tô Vân tới làm so sánh tốt. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, nói sấp xỉ một cái tiếng thời gian. Sắc trời đã sáng choang, bên ngoài vậy dần dần truyền tới tiếng người. Tiến sĩ Smith, chuẩn bị xong, tên kia bị Smith phái đi bác sĩ so sánh con ngươi. Mở cửa, trong tay bưng một cái chứa đồ túi nylon, một cái tay xách một cái màu đen thùng cấp cứu, ống tay áo dính vết máu. Vừa vào cửa liền vội vàng nói đến, Trịnh bác sĩ, chúng ta đi nấc thang phòng họp đi. Tiến sĩ Smith mời được. Tiến sĩ, ta mới vừa hỏi qua. Phòng họp ngày hôm nay có người hẹn trước, tên kia trợ thủ làm việc rất là đáng tin, ngay cả cái này cũng nghe. Tiến sĩ Smith có chút do dự, nhưng nhìn túi nylon, biết Trịnh Nhân là chuẩn bị hiện trường mổ xẻ cộng thêm so sánh phân tán từ hạt nhân. Mặc dù còn chưa bắt đầu, hắn đã không nhịn được, nhạt nhẽo nói phim, có ý gì? Rất nhiều chuyện vẫn là phải thông qua thực hành tới quen thuộc mới có thể mau sớm nắm giữ. Mà mổ xẻ so sánh phân tán từ hạt nhân, đây là biện pháp tốt nhất. Chúng ta đi trước, bọn họ nếu tới lại để cho sao? Tiến sĩ Smith vừa nói, vừa dùng khóe mắt chú ý Trịnh Nhân diễn cảm. Hắn rất sợ Trịnh Nhân cảm thấy không đủ coi trọng, có chút khinh thường. Khi nhìn thấy Trịnh Nhân bắt đầu thu thập phim, tiến sĩ Smith mừng rỡ, đoạt lấy Trịnh Nhân phim, rất cung kính cầm Trịnh Nhân mời đi ra ngoài. Người này ngạo mạn rất, giáo sư Rudolf G. Wagner và Tô Vân đi theo cùng đi ra ngoài, nhỏ giọng và Tô Vân trao đổi. Không nhìn ra à, Tô Vân khinh bỉ cười nói, bị lão bản dọa sợ thôi, giáo sư nói. Chỉ cần hiểu tham gia giải phẫu, thấy mới vừa rồi toàn quá trình, ai còn có thể ở lão bản trước mặt thẳng người. Vừa nói, giáo sư ánh mắt bay tới đi ở Trịnh Nhân bên người Smith giáo sư trên mình. Hắn giấy phiến vậy thân thể bị chiết một chút. khom người tiến tới Trịnh Nhân bên người. Trao đổi cái gì? Nhanh như vậy liền làm xong sao? Hoàn toàn không độ khó à? Tô Vân lắc đầu một cái. Còn lấy là Mayo Clinic là sau cùng phó bản. Không nghĩ tới giống như là tân thủ thôn như nhau. Một ca giải phẫu liền bị lão bản cho chinh phục. Rất nhanh, đi tới một gian có thể chứa trên dưới 100 người nấc thang phòng học. Cùng Tô Vân và giáo sư đi vào thời điểm, Trịnh Nhân đã mở ra màu đen thùng cấp cứu. Bên trong xếp hàng ngay ngắn như nhau giải phẫu dụng cụ. Hồi tưởng lại mới bắt đầu dùng cái này bộ thủ đoạn thời điểm. Là ở đó nhà làm lựu gan nhọn Hiệu An. Tô Vân cũng có chút cảm khái. Dùng dao phay, khẳng định không bằng dùng chuyên nghiệp dụng cụ chữa bệnh à. Vậy một cái dương đao, cát, nhiếp, kiềm cầm máu. Phỏng đoán giá trị có thể cầm lựu gan nhọn tiệm nhỏ cho đổi xuống. Dĩ nhiên không tính là đất xây dựng. Tiến sĩ Smith tự mình liên tiếp đến trên Internet, tìm được phân tán từ hạt nhân hình ảnh, dùng lớn hình chiếu thả ra. Không có gì hàn huyên, Trịnh Nhân liền bắt đầu mổ xẻ. Hơn nữa dựa theo mổ xẻ tới cùng phân tán từ hạt nhân lẫn nhau so sánh. Tiến sĩ Smith đi theo phía sau một tên trợ thủ từ trong tay trong dương lấy ra một đống tham gia. Chuyên môn dụng cụ, có dây luồn ống dẫn, tần số vô tuyến kim, xuyên thứ châm, hơn nữa sợ Trịnh Nhân phiền toái, như nhau mở ra hai cái. Tô Vân thấy một màn này, mí mắt đột nhiên nhảy mấy cái. Cái này đặc biệt là được hơn xa xỉ. Vô khuẩn dụng cụ cứ như vậy trực tiếp phế bỏ. Một đoạn giờ học chi phí ước chừng ở 200.000 đô la chừng. Thật là không phóng khoáng à. Tô Vân ngay sau đó tỉnh ngộ. Nơi này là Mayo Clinic. Cũng không phải là y tá trưởng một mực theo bên người. Sách lỗ tai nhấn mạnh phí tổn thành phố Hải Thành nhất viện. Trịnh Nhân mới bắt đầu vậy rõ ràng có chút không thích ứng. Nhưng hắn rất nhanh liền đem sự chú ý thả vào mới tinh trường học kiểu mẫu trong. Quả nhiên, cầm thực tế dụng cụ dùng đang dạy học lý. Đúng là tốt, thông tục dễ hiểu. Vân Ca Nhi, hiệu quả quả thật là mới vừa à. Giáo sư rất nhanh cảm khái nói. Lão bản cái gì cũng tốt, chính là quá hẹp hòi. Tô Vân cười một tiếng, không lên tiếng. Vô luận thành phố Hải Thành nhất viện vẫn là 912. Có thể cùng Mayo so sao? Nói chuyện vớ vẩn, không đi qua Heidelberg, ngược lại là có thể dùng. Xem giáo sư Rudolf G. Wagner dáng vẻ, ở Heidelberg không biết là cái làm sao phách lối người. Chỉ hắn tiết kiệm tiền. Đây là chỉ có hoa hạ bác sĩ mới có thể suy tính vấn đề có được hay không. Trịnh Nhân cầm đâm bộ kiện từ cửa mạch thuận đi vào. Hơn nữa một đường đi, một đường mổ xẻ, dao giải phẫu rất mỏng, rất sáng, Trịnh Nhân tay rất ổn. Hắn rất hiển nhiên vậy hết sức hưng phấn. Dẫu sao loại này bàn tay chân to dùng một bộ, ném một bộ làm kỳ dạy cơ hội. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ, đơn giản là quá đặc biệt sảng khoái. Kỳ dạy từng điểm tiến hành, Trịnh Nhân không riêng gì muốn cho tiến sĩ Smith nghe hiểu. Những thứ khác bác sĩ cũng giống như vậy phải hiểu mới có thể. Đã nói đến loại trình độ này, nếu là còn nghe không hiểu nói, cũng không phối ngồi ở chỗ này. Dẫu sao, Trịnh Nhân dưới chân đạp, là Mayo Clinic mặt đất, đang nói đến hứng thú dồi dào, nghe thần thái phấn chấn thời điểm. Kỳ cửa phòng học bị đẩy ra, một cái rất lớn tuổi, ăn mặc âu phục cụ già dáng vẻ run rẩy đi vào. Tô Vân chẳng qua là nhìn một cái, biết đây cũng là ngày hôm nay hẹn trước kỳ phòng học người. Chánh chủ tới, phòng đoán được bị đuổi đi, hôm nay giờ học cũng chỉ lên tới đây. Cụ già gặp kỳ trong phòng học có người, rõ ràng rất không cao hứng. Hơn nữa đám cường đạo này lại không có người và mình giải thích. Thậm chí liền ánh mắt cũng không có nhìn tới. Thật giống như mình không tồn tại như nhau. Hắn lông mày nhướng lên, nhìn về phía đứng ở trên bục giảng Trịnh Nhân.